Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 45. Trí tuệ nhân tạo. Mặc nữ. Thời gian 10 ngày vội vã mà qua. 10 ngày này, có linh cảm, Trần Mặc không có từng đi ra ngoài, vẫn trốn ở trong phòng, bắt tay hoàn thiện trí tuệ nhân tạo tính cách thiết kế. Dù sao linh cảm đến không dễ. Cấp thấp trí tuệ nhân tạo là không có tính cách của chính mình tâm tính. Vì lẽ đó tính cách tâm tính, nhất định phải khai phá người đi định nghĩa. Không có tâm tình sáng tạo vật, trước sau là một cái lạnh lẽo máy móc. Coi như cái này trí tuệ nhân tạo là phụ trợ hắn. Nhưng nếu là không có gợn sóng âm thanh như máy móc, thời gian lâu dài cũng sẽ trở nên vô vị. Trí tuệ nhân tạo bản chất là đối với người tư duy tin tức xử lý quá trình tiến hành mô phỏng. Liên quan đến bao quát số lý logic, ngôn ngữ học, máy tính khoa học cùng khống chế học các loại nhiều cửa ngành học. Nếu không là ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong được cấp thấp trí tuệ nhân tạo khai phá, tri thức lý luận làm trụ cột. Trần Mặc muốn ở trong thời gian ngắn dựng trí tuệ nhân tạo cơ cấu. Hầu như không thể. Trí tuệ nhân tạo ở máy tính trên có hai loại thực hiện phương thức. Một là biên trình kỹ thuật, dùng biên trình phương pháp, khiến hệ máy tính thống hiện ra trí năng hiệu quả, không cân nhắc máy tính tư duy phương pháp, có hay không nhân loại sử dụng phương pháp tương đồng. Hai là mô phỏng pháp. Mô phỏng pháp là muốn thực hiện máy tính phương thức tư duy cùng người hoặc là động vật phương thức tư duy tương đồng. Di truyền phép tính, nhân công thần kinh mạng lưới đều là thuộc về mô phỏng pháp. Trần Mặc hiện đang sử dụng chính là biên trình kỹ thuật. Đến nhường hệ máy tính thống hiện ra trí năng hiệu quả. Mặc dù trí tuệ nhân tạo khai phá lên phân tích đến rất rõ ràng, nhưng muốn thực hiện cũng không dễ dàng. Khoảng thời gian này, hắn mới ý thức tới. Bắt đầu dựng trí tuệ nhân tạo cơ cấu. Hoàn toàn là vừa ra đời em bé. Hắn cũng rõ ràng thư lão tại sao không cho hắn lúc đó liền cùng chung kỹ thuật nguyên nhân. Hiện đi ngang qua không ngừng hoàn thiện. Cái này em bé đã chậm rãi trưởng thành một ít. Chỉ là tới trình độ nào, Trần Mặc còn không biết. Lúc này Trần Mặc ngồi trước máy vi tính, điểm một cái trong tay chuột, nhìn thấy biên dịch khí lên thành công nhắc nhở, Trần Mặc mới ngã quắp ở trên ghế. Khoảng thời gian này, đầu óc điên cuồng vận chuyển, nhường hắn cảm giác được sâu sắc ủ rũ. Không phải thân thể mệt nhọc, là tinh thần mệt nhọc. Uống một chén nước, hoãn hết thời sau, Trần Mặc mới bảo tồn biên dịch khí lên mã gốc, bò đến trên giường nằm xuống, tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện. Mở ra màu đỏ sậm sách vở sau, thư lão lập tức theo màn ánh sáng xuất hiện. Đến rồi, đã một tháng, người hiện tại đã có một lần tùy cơ lựa chọn kỹ thuật. Có muốn hay không sử dụng? Thư lão hỏi. Trước tiên dùng đi, Trần Mặc suy nghĩ một chút nói rằng, cái này tùy cơ lựa chọn có chút hố. Một tháng một lần, mấy lần trước nhường hắn rất phiền muộn. Không biết lần này có thể hay không là một cái lập tức có thể dùng tới đồ vật. Tốt, thư lão một điểm, lít nhà lít nhít sách vở vây quanh khoa học kỹ thuật thư viện bầu trời. Nhìn xoay tròn sách vở, Trần Mặc trong lòng đang yên lặng cầu khẩn. Không một hồi, một quyển sách xuất hiện ở thư lão trong tay. Bao cao su siêu mỏng công nghệ sản xuất. Trần Mặc cảm giác sấm sét giữa trời quang, bị sấm đến kinh ngạc, môi cũng đang run rẩy. Có dám hay không lại hố một điểm. Bao cao su siêu mỏng công nghệ sản xuất. Đã có vô số công ty ở sản xuất những thứ đồ này. Còn có các loại hình dạng, các loại màu sắc. Trần Mặc là bị cái này tùy cơ lựa chọn chuyển ra bóng ma trong lòng. Có muốn hay không? Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Thư lão nín cười, không nhịn được bật cười. Khoa học kỹ thuật thư viện kỹ thuật vô số. Hắn cũng không biết nên hình dung như thế nào Trần Mặc vận may. Muốn. Trần Mặc hít một hơi thật sâu, tự nói với mình bình thường tâm, đón lấy còn có trí tuệ nhân tạo. Thư lão cười đem quyển sách trên tay đập vào Trần Mặc trong óc. Đón lấy là cùng chung kỹ thuật đi. Đúng, cùng chung kỹ thuật, Trần Mặc lộ ra một cái khó coi nụ cười. Thư lão ở Trần Mặc trên trán điểm một cái, tiện tay điểm trên không trung, màn ánh sáng buông xuống. vẫn là quen thuộc chữ Hán biên chỉnh số hiệu. Cùng lần trước không giống, lần này chữ Hán biên chỉnh số hiệu so với lần trước phức tạp rất nhiều. Tương đương cây trên cành cây, đã mọc đầy cành cây cùng lá cây, không sai. Vô cùng tốt trí tuệ nhân tạo. Thư lão nhìn mặt trên chữ Hán biên chỉnh số hiệu, không được gật đầu. Hắn vừa dứt lời, màn ánh sáng buông xuống. Ở trước mặt hai người, xuất hiện một cô bé, ăn mặc màu trắng như váy. Hai con như linh lung giống như mắt to, xem ra phi thường đáng yêu, lại như cổ đại tiểu công chúa. Hiện tại tiểu cô nương này hai mắt vô thần, cũng không trí tuệ, chỉ gần như là một cái hình chiếu. Cô bé này ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong hình thành sau. Trần Mặc cũng không kinh sợ, vì là tiểu cô nương này hình tượng là hắn thiết kế. Chỉ là hình chiếu đi ra, so với ở hình vẽ bên trong càng thêm đáng yêu, càng xinh đẹp hơn. Cái này hình tượng vô cùng tốt. Thư lão thỏa mãn nhìn tiểu cô nương này. Nàng cùng ta đã thấy trí tuệ nhân tạo đều không giống nhau. Ở cấp thấp trí tuệ nhân tạo bên trong là vô cùng tốt, khả năng là bởi vì biên chỉnh ngôn ngữ cùng người thiết kế cơ cấu có quan hệ. Người đồng ý cùng chung kỹ thuật. Đương nhiên đồng ý, Trần Mặc lúc này đáp ứng. Vậy liền bắt đầu đi. Thư lão nói một tiếng, tiện tay trên không trung chỉ trỏ, ở màn ánh sáng lên. Chữ Hán biên chỉnh số hiệu bắt đầu biến hóa, xóa giảm, tăng thêm, mà ở trước mặt hai người bé gái, hình tượng cũng xuất hiện hơi biến hóa. Khuôn mặt đường nét trở nên nhu hòa, màu da trở nên càng thêm tự nhiên, xem ra so với vừa nãy càng khả ái. Thời gian không lâu, số hiệu biến ảo dừng, mới tinh mã gốc liệt ở màn ánh sáng lên. Trần Mặc ánh mắt, theo màn ánh sáng lưu động, đem tối ưu hóa địa phương nhớ kỹ ở trong lòng. Những này tối ưu hóa địa phương có thể làm cho cái này cấp thấp trí tuệ nhân tạo trở nên càng thêm hoàn mỹ. Không một hồi, màn ánh sáng tùy theo chậm rãi thu nhỏ lại, biến thành một quyển sách. Bé gái hình chiếu biến mất theo, xuất hiện ở sách vở bìa ngoài lên. Cho ngươi sáng tạo trí tuệ nhân tạo lấy cái tên đi. Thư lão nhìn giữa không trung trôi nổi sách, vở nói rằng. Mặc nữ, mặc gia mặc, Trần Mặc suy nghĩ một chút nói rằng, đây là chữ Hán biên chỉnh ngôn ngữ cái thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa tác phẩm. Lại ở lại khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, vì lẽ đó liền nghĩ đến cái này khá là có nội hàm tên. Cùng hắn mặc cùng âm, lại là hắn sáng tạo ra đến trí tuệ nhân tạo, vì lẽ đó Trần Mặc lựa chọn danh tự này. Hắn vừa dứt lời, sách vở lên liền xuất hiện mặc nữ hai chữ. Cuối cùng hóa thành một tia sáng, bay vào khoa học kỹ thuật thư viện nơi sâu xa. Không bao lâu, một ánh hào quang hạ xuống, ở thư lão trong tay hình thành một quyển sách. Nhìn thấy sách vở bìa ngoài sau, Trần Mặc ánh mắt ngưng lại. Vỏ đen sách, cho người dày nặng cảm giác thần bí. Trí tuệ nhân tạo khai phá cùng thăng cấp. Đây là thăng cấp trí tuệ nhân tạo. Trần Mặc chỉ vào sách hỏi, là... Cái này là trí tuệ nhân tạo cách lên level. Ngươi hiện tại chính là cấp thấp trí tuệ nhân tạo. Quyển sách này dạy ngươi làm sao tăng cao trí tuệ nhân tạo trí tuệ, đưa nó thăng cấp đến cao cấp trí tuệ nhân tạo hoặc là siêu trí tuệ nhân tạo. Thư lão nói rằng, đây là cùng chung trí tuệ nhân tạo nhất định sẽ bắt được sách. Có điều muốn thăng cấp có thể không đơn giản như vậy. Chính ngươi xem đi. Nói xong, thư lão đem sách vở đập vào Trần Mặc trong đầu. Từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lui ra ngoài. Trần Mặc an vị về trước máy vi tính. Sửa chữa tối ưu hóa sau mã gốc. Sửa chữa hoàn tất. Xác nhận không có sai lầm chỗ. Trần Mặc mới không thể chờ đợi được nữa đem mã gốc văn kiện phóng tới desktop máy tính lên vận hành. Trí tuệ nhân tạo khởi động. Chính đang phân biệt người sáng tạo thân phận. Máy tính loa trung truyền ra non nớt giọng nữ. Tiếp theo máy tính máy thu hình tự động mở ra. Trần Mặc không nói hai lời, đem máy thu hình nhắm ngay mặt của mình. Phân biệt hoàn tất, xin mời đưa vào trí tuệ nhân tạo tên. Mặc nữ, trí tuệ nhân tạo tên xác nhận. Mặc nữ, xin mời mang tính lựa chọn cách. Ngoan ngoãn, cao lãnh, thẹn thùng, xấu bụng, chấm ngoặc kép. Máy tính loa lại vang lên. Ngoan ngoãn, Trần Mặc quay về máy tính microphone nói rằng, tính cách lựa chọn thành công, trí tuệ nhân tạo khởi động thành công. Máy tính loa vang lên sau. Ở desktop máy tính trí tuệ nhân tạo mã gốc văn kiện biến mất. Lập tức không động tĩnh. Trần Mặc nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Đầy mặt nghi hoặc, không phải thành công rồi sao? Trí tuệ nhân tạo chạy đi đâu? Ở trong máy vi tính tìm một hồi lâu. Vẫn không có phát hiện biến mất tới chỗ nào. Lẽ nào trí tuệ nhân tạo đã trốn vào mạng lưới? Ngay ở Trần Mặc không biết như thế nào cho phải thời điểm. Một đạo thanh âm non nớt vang lên. Ba ba, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.